Chương 877 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến 18 đời võ viện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thiên Vũ viện đệ tử đều rung một cái, bọn họ nhìn cửa đại viện Long Phi, suy nghĩ thật ngắn nửa giây, ngay sau đó một đại ba đệ tử tất cả đều chạy tới, ngươi mẹ nàng là ai à? Dám ở Thiên Vũ viện dương oai, lão tử nhìn ngươi là sống chán. Ngươi tìm chết đúng không? Từng cái phách lối vô cùng, hơn nữa nhìn chằm chằm Long Phi cố gắng hết sức khinh bỉ, lúc này, Tôn Đại Đầu hơn 10 người đệ tử tạp dịch đuổi theo, nhìn Thiên Vũ viện đại môn bị đạp bay xuống, bọn họ sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng thầm kêu một tiếng, nghe những thứ này xong. Thấy Tôn Đại Đầu bọn họ xuất hiện, Thiên Vũ viện mấy tên đệ tử khinh bỉ trào cười lên, ở đây không phải là mới vừa rồi trên đất đau lăn lộn đầy đất đệ tử tạp dịch sao? Thế nào? Kêu người giúp tới. Ha ha ha. Các ngươi những phế vật này đồ vật kêu tới người giúp đỡ cũng là một phế vật chứ. Không đợi hắn nói xong, Long Phi bóng người nhất huyển, rơi đang nói chuyện tên đệ tử kia trước mặt tốc độ quá nhanh, tên đệ tử kia căn bản không có phản ứng kịp, ấp úng một tiếng, đạo, ngươi muốn làm gì? Long Phi một cái xách ở hắn cổ áo gọi hắn giơ lên giữa không trung, cánh tay phải dùng sức, chợt hướng trên đất đập một cái y ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát rách. Tên đệ tử kia mặt nhọn tuôn ra máu tươi đến, đau liền kêu âm thanh cũng không phát ra được, vô cùng khó chịu, liền một chiêu như thế, đem người chung quanh toàn bộ cho rung động, hung tàn vô cùng, từng cái nhìn Long Phi một câu lời nói cũng không dám nói ra, sau đó Long Phi nhìn Phạm Thống Đạo, ngươi mới vừa rồi là ai đánh ngươi? Đừng sợ. Các ngươi là huynh đệ của ta, trời sập xuống ta chịu thay cho các ngươi. Long Phi trong tiếng nói lộ ra hùng hậu lửa giận, Phạm Thống đi tới chỉ trong đám người rung lẩy bẩy một người. Đạo, ghi hắn. Hắn, còn có hắn. Long Phi nói thẳng, y mới vừa rồi bọn họ đánh như thế nào các ngươi, bây giờ liền đánh như thế nào trở về bọn họ. Nhớ. Nhẫn không phải là biện pháp, không thể nhịn được nữa vậy thì thao lật bọn họ. Việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi, vậy thì tận tình thả ra ngoài, Tôn Đại Đầu một bước lao ra, trực tiếp bắt một tên Thiên Vũ viện đệ tử. Đạo, thì không phải mới vừa chúng ta yếu. Là chúng ta căn bản không muốn cùng ngươi như thế. 3. Một cái tát đi xuống, đại quân cũng xông lên, đi lên chính là một cước, kể mới vừa rồi lão tử căn bản không có trả đũa, ngươi nghĩ đến đám các ngươi rất mạnh sao? Ngươi nghĩ đến đám các ngươi cao cao tại thượng sao? Ta nhổ vào. Hơn 10 người đệ tử tạp dịch toàn bộ phản kích lại, những Thiên Vũ đó viện đệ tử toàn bộ cũng không dám trở tay, bọn họ tất cả đều là người mới đệ tử. Bị Long Phi một chiêu như vậy đem bọn họ tâm lý phòng tuyến cho đánh tan xuống, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Ngay vào lúc này, một tên gọi trưởng lão, đi theo phía sau vài tên đệ tử cao cấp vội vã đi ra, khi tên gọi trưởng lão chợt quát một tiếng, thì là ai ở Thiên Vũ viện dương oai à? Tôn Đại Đầu mấy người hơi thu lại một chút, Long Phi đạo, để các ngươi đừng dừng, trời sập xuống ta cũng chịu thay cho các ngươi. Nói xong, Long Phi bước ra một bước đi, đạo, đây là lão tử. Khi tên gọi trưởng lão thân sau hai gã đệ tử cao cấp giận dữ, nghe tiểu tử, ngươi tìm chết. Âm. Hai nhân khí hơi thở tán phát ra, hai người thân ảnh không ngừng thay nhau, tốc độ cực nhanh, hai quả đấm bên trong lực lượng hổ gầm vang dội, y là Trần Đại, Trần hai lượng danh sư huynh. Tiểu tử này chết chắc. Gọi hắn phách lối, dám ở Thiên Vũ viện dương oai, hắn sống đến đầu. Chờ đi. Chờ xuống hắn liền muốn nằm trên đất biến hóa chó chết, đến lúc đó đem những này đệ tử tạp dịch hết thảy đánh cho tàn phế. Trong đám người một trận khinh bỉ tiếng vang lên, Trần Đại, Trần hai lượng nhân tu là không yếu, mấu chốt là hai người bọn họ tu luyện công pháp đều là tổ hợp công pháp, hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh công kích cố gắng hết sức hùng hậu ở Thiên Vũ viện bọn họ danh tiếng không nhỏ, khi tên gọi trưởng lão cũng là đắc ý mỉm cười, để tiểu đệ tử tạp dịch cũng dám tới ta Thiên Vũ viện ngông cuồng. Không biết tự lượng sức mình. Không đợi hắn nói xong, hệ ba Long Phi đứng tại chỗ hai bàn tay phiến đi ra ngoài, hai bóng người ứng tí ngã xuống đất trực tiếp nằm trên đất liền giống như chó chết, không nhúc nhích, trong nháy mắt bị Long Phi một cái tát cho phía ngất đi, toàn bộ Thiên Vũ viện trong nháy mắt an tĩnh lại, tỉnh có chút để cho trong lòng người phát rét, đại não chậm lục, không phản ứng kịp, có vài người trên mặt còn treo móc khinh bỉ cười lạnh, biểu tình cũng theo đó vặn vẹo, trên mặt cực kỳ khó coi nếu như không phải là thấy bên trên Trần Đại, Trần Hai. Bọn họ nhất định sẽ cho là hết thảy các thứ này cũng là ảo giác, không thể nào sự tình. Long Phi hai bàn tay hạ xuống, đạo, để xem thường đệ tử tạp dịch. Các ngươi Thiên Vũ viện có cái gì có thể phách lối? Có cái gì ồn ào Trương Tư Vốn? Rõ ràng chính là hắn ở phách lối, kia tên gọi trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, Lê tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Long Phi nhìn chằm chằm kia tên gọi trưởng lão đạo, ở ngươi thân là trưởng lão cũng không biết quản thúc đệ tử, ngươi có tư cách gì làm trưởng lão? Có tư cách gì giáo thư dục nhân? Kia tên gọi trưởng lão cũng nổi giận, đạo, hệ ta còn chưa tới phi ngươi để giáo huấn. Đột nhiên trưởng lão trừng hai mắt một cái, trên người khí tức tạo thành uy áp mạnh mẽ, chẳng qua là không đợi hắn khí tức uy áp nghiền ép đi lên, liền bị Long Phi trên người khí tức uy áp cho nặng nề nghiền ép trở lại. Long Phi nhịp bước động một cái, một bước đột tiến, không đợi kia tên gọi trưởng lão xông lên, rơi ở trước mặt hắn, để ngươi đã không hiểu làm sao dạy người tôn trọng, vậy ngươi cũng không xứng làm cái này trưởng lão. Một quyền bạo kích, trực tiếp đem như vậy trưởng lão cho đánh bay ra ngoài, ngực gần như phát rách, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như không phải là Long Phi cố ý lực lượng khống chế, hắn bây giờ đã bị miễu sát. Long Phi ánh mắt đảo qua, hệ còn có ai? Các ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng? À! Mẹ, lão tử liền hỏi một câu, còn có ai không phục? Long Phi gào thét như sấm, hung hăng nghiền ép đến toàn bộ Thiên Vũ Viện. Những Thiên Vũ đó viện đệ tử bị Long Phi trên người khí tức cho nghiền ép thân thể run rẩy, Tôn Đại Đầu cũng là vô cùng khiếp sợ. Kể thời gian một tháng này, Long Phi lại trở nên mạnh mẽ. Thiên Vũ Viện bị đánh nằm xuống, ngay sau đó Long Phi có chút quát ra một tiếng, ở người kế tiếp võ viện. Thiên Vũ Viện Long Phi oanh nằm xuống, thật ra thì cũng không hoàn toàn là, bởi vì bây giờ là thời kỳ phi thường, Thiên Vũ Viện thiên tài, đệ tử cao cấp cũng đang bế quan tu luyện, đều tại là học viện thi đấu làm chuẩn bị, rất nhiều người cũng không có để ý, bất quá, ở ngắn ngủi trong vòng một giờ, liên tục có 5 cái võ viện bị Long Phi hung hăng nghiền ép trong lúc nhất thời thần đế học viện bắt đầu oanh động lên, kể 18 đại võ viện, từng nhà đến. Ta liền xem các ngươi một chút mạnh như thế. Nào. Long Phi lửa giận chưa tiêu, từng nhà tiến lên khiêu chiến, hắn muốn làm cho cả thần đế học viện biết đến, Tôn Đại Đầu là hắn huynh đệ, động đến hắn huynh đệ, đừng, hay, là một người, coi như là võ viện hắn cũng giống vậy dám thao lật nó. Lúc này, chấp pháp viện vỡ tổ, hơn 10 người trưởng lão yêu cầu 19 chấp pháp, đem Long Phi trấn áp trừ nơi này ra, còn có một cái địa phương, Thanh Long võ viện Âu Dương Kiếm khóe miệng lộ ra cười lạnh, ghẻ chó má. Ta đang rầu không tìm được cơ hội đâu rồi. Lần này là ngươi chịu chết, xem ta như thế nào ở áo nhã trước mặt hung hăng làm nhục ngươi. Đi chiến vũ viện. Tiểu tử, chờ chịu chết đi. Số từ 1907.